Song hướng mê luyến khê tịch tịch. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên tiếp điện thoại, một bên thao cô, đem tinh dịch bắn vào trong huyệt cô đến 2 lần, còn không cho rửa sạch, muốn cô hàm chứa tinh dịch đi gặp người khách chui rằng Tô Ánh Hàm cũng không sợ Tần Nhiên biết. Nhưng mà việc Tần Tu một bên gọi điện thoại một bên thao cô, chuyện này cũng đủ làm người ta thẹn thùng ngô. Tần Nhiên còn đang ở trong điện thoại hỏi, anh đang ở trong phòng sao? Hàm Hàm đâu rồi? Sao em không thấy cô ấy? Tần Tu cảm giác được hoa huyệt vốn đang khẩn trương lại lần nữa buộc chặt, ánh mắt anh buồn bã, tăng thêm lực thọc nhập vào hoa huyệt. Ân nương đương ngô, tiến vào, huyệt thịt nhu mị rốt cuộc không thắng nổi cự vật thô to cứng rắn xâm lấn, chỉ nghe. Phụt, một tiếng, nguyên cây côn thịt của Tần Tu đã đưa vào trong huyệt đảo Tô Ánh Hàm. Tần Nhiên tựa hồ nghe được điểm không thích hợp, nghi hoặc mà kêu một tiếng. Anh, Tần Tu hộc ra một hơi, chậm rãi thọc vào rút ra đồng thời trả lời Tần Nhiên. Tô tiểu thư đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Tần Nhiên rõ ràng rất kinh ngạc. Tập thể dục buổi sáng, cái cô nương Hàm Hàm lười biếng kia, em chỉ nghe nói cô ấy ngủ nướng, như thế nào hôm nay còn đột nhiên có hứng thú tập thể dục buổi sáng? Tần Tu, không biết, anh chỉ biết rằng tiểu huyệt Tô Ánh Hàm thực khẩn, bên trong mị thịt thực mềm, liên tục mấp máy co rụt liếm mút côn thịt to lớn của anh. Anh đến mức da đầu tê dại, mà Tô Ánh Hàm càng chịu không nổi. Côn thịt to lớn căng huyệt đạo của cô đến tràn đầy, vách động bị an ủi, huyệt thịt bị cọ sát, quy đầu no đủ mượt mà vừa lúc chọc vào điểm mẫn cảm của cô, mã mắt cũng chạm vào điểm gờ, ngô. Cô rất muốn kêu, rất muốn gọi, cũng rất muốn rên gì. Chính là không được, không thể đủ. Cô có thể cho Tần Nhiên biết hiện tại cô đang làm tình với ai, nhưng lại không thể để Tần Tu biết rằng dù Tần Nhiên có biết việc cô đang cùng người khác làm tình hay không cũng không sao cả. Dâm huyệt phía dưới còn chưa ăn đủ căn côn thịt dưới háng của Tần Tu đâu. Cô lần này muốn, lần sau vẫn còn muốn. Tần Tu đem côn thịt hướng bên trong đẩy một cái, sau đó nắm một bên nhũ hoa của cô, ngăn chặn tiếng rên kiều xuyễn sắp vọt ra đến môi của Tô Ánh Hàm. Tần Nhiên bên kia cũng là một vẻ không biết gì hết. Không biết cái gì, anh trai, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Sao em lại có cảm giác rằng anh đang thất thần a? Microphone di động ở ngay bên người, Tô Ánh Hàm đôi mắt ướt hồng, khẩn trương không dám hô hấp. Còn hỏi anh trai anh đang làm gì? Anh trai anh đang làm vị hôn thê của anh a? Anh còn không nhanh lên tắt máy, đừng làm ảnh hưởng chúng ta làm tình a, ngô. Tần Nhiên lại kêu một tiếng, anh. Tần Tu bắt lấy nhũ hoa Tô Ánh Hàm, đáy mắt đã là đỏ bừng một mảnh. Việc của Tô tiểu thư, chờ cô ấy trở lại tự cậu đi hỏi cô ấy đi. Cái gì, huy, ai huy, Tần Nhiên treo điện thoại. Ô ô, Tô Ánh Hàm rốt cuộc khóc lên, cô ủy ủy khuất khuất mà lên án. Anh sao lại như vậy chứ, lỡ như bị anh Tần Nhiên biết chúng ta như vậy. Kia, thật là làm sao bây giờ a, ngô. Đến đây thì Tô Ánh Hàm không thể tiếp tục biểu diễn nữa, bởi vì Tần Tu lại một lần nữa ngăn chặn miệng cô. Ân đương đương, côn thịt to lớn chôn trong hoa huyệt phảng phất lại to thêm một vòng, tràn đầy chứng chứng như là muốn đem huyệt đạo của cô căng hư. Không, ngô tương đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tu vừa bắt lấy nhũ hoa cô vừa tăng lớn lực đạo thao lộng, côn thịt thô cứng ở tiểu huyệt thọc vào rút ra, lặp đi lặp lại mà lấp đầy cô. Lặp đi lặp lại mà cọ sát điểm mẫn cảm. Ngô, bang, bang, bang, a tương đương, tiếng rên rỉ của Tô Ánh Hàm đều bị Tần Tu lấp kín. Tần Tu lấy đầu lưỡi thao miệng phía trên của cô, lại lấy côn thịt điên cuồng mà thao tiểu huyệt phía dưới. Ngô, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, tiếng bạch bạch đứt quãng biến thành liên tục. Bạch bạch bạch bạch, không ngừng, lực đạo thọc vào rút ra quá mức kịch liệt, khiến Tô Ánh Hàm cảm thấy hoa huyệt phía dưới trở nên tê dại. Ân đương đương, không được, cô sắp không được rồi. Bất quá mới một buổi tối, Tần Tu như thế nào liền tiến bộ nhanh như vậy nha. Đại côn thịt thao thật, cô phải bị đại côn thịt thao lên đỉnh. Ngô, a tương đương, muốn lên đỉnh, cô muốn lên đỉnh, cô phải bị đại côn thịt thao đến cao trào nha. A tương đương, Tô Ánh Hàm cong eo ưỡn lên, huyệt đạo run rẩy. Mị thịt bên trong run run cắn chặt côn thịt lớn của Tần Tu. Mà Tần Tu cũng không có nhẫn nải, môi anh đi xuống cắn lấy đầu nhũ hoa hồng nộn. Hồng hào, kiều nộn, đang cứng lên vì kích thích của Tô Ánh Hàm, Ngay lúc Hoa Huyệt cao trào khẩn trương cắn mút côn thịt, liền đem tinh dịch bắn vào sâu trong tiểu huyệt của cô. Muốn chết, Tô Ánh Hàm nằm ở trên giường, thật lâu sau vẫn không thể lấy lại tinh thần, Tần Tu không có ôm cô đi tắm rửa, ngược lại cứ như vậy mặc quần. Vào cho cô, yêu cầu cô hàm chứa tinh dịch của anh. Hòa hoãn qua đi, Tô Ánh Hàm giãy giụa. Không cần, mặc vào, Tần Tu đem người túm đến trong lòng ngực, lấy quần áo mặc từng cái một cho Tô Ánh Hàm. Tô Ánh Hàm phản kháng, anh liền uy hiếp. Em là muốn tôi vạch tiểu huyệt của em ra cho Tần Nhiên thấy thứ mà tôi bắn vào. Tô Ánh Hàm nghe xong mặt đỏ tai hồng. Anh, không phải muốn chạy sao? Tần Tu lấy nội y ra mặc vào cho cô, tay niết đầu nhũ hoa hồng nộn. Hồng hào, kiều nộn, hai chấm chấm, vậy thì mang đồ vật của tôi theo. Ô, biến thái quá à, nhưng mà cô thích. Tô Ánh Hàm nhìn đôi lông mày với hình dáng rõ ràng của anh, mặt ngoài rầm gì không tình nguyện, trên thực tế trong lòng lại xông một hồi, nhưng mà trên ngực sao lại có cảm giác không đúng cho lắm. Vì thế Tô Ánh Hàm cúi thấp đầu, vì thế Tô Ánh Hàm ngẩn ngơ. Tần Tu mặc quần áo cho Tô Ánh Hàm nửa ngày cũng chưa xong, biểu tình dần dần bực bội, Tô Ánh Hàm đẩy tay anh ra, đem nội y xoay lại, nhắc nhở anh. Anh mặc ngược cho tôi rồi, Tần Tu tựa hồ cũng có chút xấu hổ, thế nên tự mình biện giải nói. Cái nội y này của em, hai mặt không khác nhau cho lắm. Tô Ánh Hàm chịu đựng xúc động muốn cười vào mặt anh, cô cắn môi, muốn tiếp tục duy trì vở kịch của chính mình. Nhưng là lúc chạm mắt với Tần Tu, cô không nhịn được nữa, lập tức. Phốc, thành tiếng, Tần Tu, em đang cười, Tô Ánh Hàm vội vàng điều chỉnh biểu tình. Không có, ô, tôi khóc. Tần Tu, mắt thấy Tần Tu không tin, Tô Ánh Hàm vội vàng trộm nhéo đùi một cái, nặn ra nước mắt. Ô, vốn dĩ lần đầu tiên là muốn để lại cho anh Tần Nhiên, kết quả hiện tại. Tần Tu không để cô nói xong. Cũng không biết tính tình khó ở từ nơi nào tới, liền lột quần. Cô ra thao lộng tiểu huyệt một lần nữa, cuối cùng tinh dịch tự nhiên là lưu tại huyệt đạo của Tô Ánh Hàm. Tần Tu còn biến thái không cho cô rửa sạch, muốn cô mang theo tinh dịch đi gặp Tần Nhiên. Cách chương